Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 462, Diệp Hoa cũng phải lên trận năm. Brett thân cao cùng Thiết Phủ không sai biệt lắm, muốn cầm lên rất khó, nhưng là Brett nghĩ đến Gia Gia, nho nhỏ thân thể một chút liền tràn ngập lực lượng, kéo lên Thiết Phủ, ngửa ra sau mượn lực xoay tròn, nhắm chuẩn Rodney chân. A, trên đùi đau đớn truyền vào Rodney trong đại não. Thân thể trong nháy mắt nghiêng ngã trên mặt đất, đầu gối không ngừng chảy máu, mà Brett lần nữa kéo lên Thiết Phủ đứng tại Rodney bên người. Tất cả mọi người ngừng thở, đây là tới từ tinh linh tộc tiểu ải tử phản sát. Hắn dùng chính mình trí tuệ thắng được trận đấu thắng lợi. Brett kỳ thực cũng không muốn giết Rodney, nhưng là quy củ là chết, không giết chính mình liền lấy không được tiền. Gia Gia liền sẽ một mạng. Nghĩ đến đây, Brett tâm kiên định, hai tay chăm chú che Thiết Phủ. A, theo Brett tiếng hò hét, Thiết Phủ vẽ ra trên không trung một đạo hình cung, chính xác mà chạm tại Rodney trên cổ. Nhìn trước mắt mất đi sinh mệnh nghiêu đầu nhân, Brett toàn thân bất lực, co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc, toàn thân cảm giác đau đớn lại tới. Nhưng mà toàn trường an tĩnh một chút, nhất thời bộc phát ra lớn tiếng khen hay. Tại lực lượng cách xa tình huống dưới, tinh linh tộc tiểu ải tử vậy mà hoàn thành hoàn mỹ phản sát, để cho người ta kinh thán không thôi a. Người chủ trì cũng kịp phản ứng, tuyên bố trận đấu kết quả. Chúc mừng đến từ tinh linh tộc Brett thắng được chiến đấu thắng lợi. Đây là một trận trí tuệ hình chiến đấu. Lực lượng không là tuyệt đối, đầu não mới là vương đạo. Toàn bộ sân thi đấu phảng phất muốn bị nhấc lên giống như. Mỗi người đều đang gọi lấy, liền cả những thua đó tiền người đều cho rằng giá trị. Trận chiến đấu này nhìn không bình thường thoải mái, nhưng không phải mỗi người đều thua cam tâm tình nguyện. Tỷ như lơ lửng trong phòng tứ thiếu gia, lúc này bọn họ ngơ ngác nhìn màn hình. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều đứng lên chúc mừng. Tuy nhiên đây chỉ là phổ thông một trận đọ sức, nhưng tinh linh tộc tiểu ải tử nhưng biểu hiện ra thiên phú kinh người. Tại thực lực cách xa tình huống dưới chiến thắng đối thủ. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, bản tôn nhìn người cho tới bây giờ cũng sẽ không sai. Thậm chí đều không gian lận liền thắng. Tịch Đình Đình, lấy tiền đi. Diệp Hoa từ tốn nói, trong thất thần Tịch Đình Đình đều không kịp phản ứng, thẳng đến Diệp Hoa lại nhắc nhở một tiếng mới hiểu, đem sở hữu tiền nhận lấy, hết thảy 4.000 ức tiền vàng a, mà nhà mình tổng tài sản cộng lại mới chỉ có hơn 50 ức. Có thể gặp bọn họ chủ thành người là cỡ nào có tiền a. Tứ thiếu gia hoàn toàn cũng người câm. Cái kia tiểu ải tử rõ ràng đều ngã xuống. Vì cái gì sẽ còn đứng lên? Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Chỉ gặp nơi xa lại xuất hiện một đạo bạch mang. Là từ dưới đất bắn hướng lên bầu trời. Nhưng tứ thiếu gia hiện tại không có tâm tư đi xem cái này. Diệp lão bản, Tư Văn Hiên trầm giọng nói ra. Diệp Hoa cầm lấy trên mặt bàn lưu liên đao. Tư Tốn nói, làm sao? Tứ thiếu gia nhất thời một sợ, một chút liền không dám nói nữa. Nhớ kỹ, mỗi người các ngươi còn thiếu nợ ta 500 ức tiền vàng. Cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, bằng không hậu quả là rất khó tưởng tượng. Sau khi nói xong, Diệp Hoa đem đao cho thu lại, kiếm tiền vẫn là thẳng dễ dàng. Không biết cái này tiền vàng đổi thành NDT là dạng gì tỷ lệ. Câu nói này nhượng Thanh Nhã nghĩ đến ngày đó tình huống. Cái kia Tiêu Dật không đem Diệp Hoa lời nói coi ra gì. Kết quả bị Diệp Hoa đến cửa đòi nợ. Tứ thiếu ra mặt âm trầm. Muốn cướp nhưng lại sợ người khác vũ trụ thần khí. Nhưng tiền đã thua. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đây chính là 1.000 ức tiền vàng a. Tiền này nếu là truy không trở lại lời nói. Gia tộc trong nháy mắt liền sẽ chán nản, biến thành chủ thành Tam Lưu gia tộc. Tứ thiếu gia lại vây tại một chỗ thương lượng một chút. Tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Diệp lão bản, có thể hay không lại cho một cơ hội? Đái An Nhiên trầm giọng hỏi. Tịch Đình Đình nghe xong lời như vậy, vội vàng thuyết phục, tiên sinh, không nên đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Khẳng định có âm mưu. Tứ thiếu gia hiện tại hận không thể uống Tịch Đình Đình máu. Gặm nàng xương, Diệp Hoa cũng không để ý. Sở hữu mưu quỷ kế tại bản tôn trong mắt đều là phù vân. Nói một chút, Triệu Cương trầm giọng nói ra. Cùng chúng ta đánh một trận, nhưng không thể dùng vũ trụ thần khí. Nếu như chúng ta thắng, tiền cùng đao đều cho chúng ta. Nếu là chúng ta thua, lại thêm vào 1000 ức tiền vàng. Tịch Đình Đình nghe xong hô to không biết xấu hổ. Tiên sinh, đừng nghe bọn họ. Bọn họ căn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mà lại bọn họ yêu cầu rất quá đáng. Diệp Hoa giơ tay lên, ra hiệu Tịch Đình Đình yên tĩnh. Cái sau rất không minh bạch a. Tiên sinh, bọn họ rõ ràng là cho ngươi đào hầm a. Diệp Hoa không có trả lời, mà chính là nhìn về phía hai vị kiều thê, Thanh Nhã, Bạch Chỉ, muốn nhìn vi phu đánh nhau sao? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nũng nịu mà trắng trượng phu. Liếc một chút, rõ ràng chính mình muốn đi, còn đến hỏi chúng ta, là muốn cho chúng ta cõng nổi đi. Bất quá trượng phu vậy mà hỏi, vậy thì phải trả lời. Ngươi làm cái gì chúng ta đều muốn nhìn. Câu trả lời này nhượng Diệp Hoa rất hài lòng. Không hổ là bản tôn nữ nhân, càng ngày càng hiểu chuyện. Diệp Hoa mắt lạnh nhìn tứ thiếu gia. Tốt, ta hôm nay cao hứng. Các ngươi nói ta đáp ứng, nhưng là muốn ở phía dưới trong sân đấu đánh. Tứ thiếu gia nhất thời cứng đờ. Nếu như là tại trong sân đấu, cái kia chính là không chết không thôi a. Đến muốn thương lượng một chút. Diệp tiên sinh chờ một chút. Bốn người đứng ở một bên thương lượng. Triệu Cương từ tốn nói, cái kia Diệp lão bản chỉ là võ giả mà thôi, chúng ta vẫn là có cơ hội. Thủy Cao gật gật đầu, không sai, dù sao cũng là chúng ta bốn người đánh một cái, căn cũng không cần sợ cái gì. Đúng vậy a, chỉ cần hắn không cần vũ trụ thần khí, chúng ta liền có thể thắng. Tư Văn Hiên trầm giọng nói ra, chỉ cần hắn vừa chết, thứ gì tất cả thuộc về chúng ta. Nói không chừng còn có càng đồ tốt tồn tại. Đái An Nhiên mang theo một tia cười lạnh. Nữ nhân cùng bảo vật hết thảy đều muốn. Chỉ gặp Phong Lục Lam bỗng nhiên đi tới, nhẹ nói nói, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn một võ giả tại sao phải tiếp nhận bốn người các ngươi võ sĩ khiêu chiến? Ta cảm thấy các ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tư Văn Hiên trở tay cũng là một cái bàn tay, trực tiếp đem Phong Lục Lam cho đập bay. Thôi nữ nhân, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Đần độn nữ nhân, Diệp Hoa bọn người yên lặng nhìn lấy. Làm gì khó xử một nữ nhân, mà này Phong Lục Lam trực tiếp bị một bàn tay cho phiến choáng. Chủ thành tứ thiếu gia đã không có đường lui. Dạng này trở về căn liền không tốt giao nộp, nói không chừng sẽ còn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Gì không buông tay liều một phen. Xe đạp biến motor, tốt, chúng ta đáp ứng, chúng ta bốn người đánh ngươi một cái. Ngươi không thể dùng vũ trụ thần khí. Triệu Cương lần nữa căn dặn một tiếng. Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy. Được, Tịch Đình Đình bất đắc dĩ lập tức liên hệ ban tổ chức. Mà ban tổ chức nghe được là võ sĩ đối chiến võ giả. Trong nháy mắt tạm dừng trận đấu. Đây chính là đại mua bán a. Khi biết được là bốn cái đánh một cái lúc, đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai tưởng rằng là một cái võ sĩ đánh bốn võ giả, lại không nghĩ rằng là một võ giả đánh bốn cái võ sĩ. Mà lại cái này bốn cái võ sĩ là đến từ chủ thành hoàng thất phái tứ thiếu gia. Dạng này mánh lới đơn giản có thể điểm bạo hiện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.